Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, cả người là đảm. Vạn càng cầu đặt mua, ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn vang vọng tam giới. Vào thời khắc này, một tiếng giống to truyền đến. Đừng làm cho lão này đi rồi, bản vương đến rồi. Một cái lớn vô cùng đầu chó rít gào tam giới, trực tiếp ló đầu mà đến, răng rác một khẩu cắn nát không gian, hướng nhân hoàng cắn tới. Phốp, nhân hoàng xoay người đấm lại, kết quả nắm đấm bị gắt gao cắn vào, đánh đầu chó đẫm máu nổ tung. Con chó này cũng là hung ác không gì sánh được, nghẹt ngào nói, bản vương cắn chết hắn. Cùng làm một trận, thiên cầu gắt gao cắn quả đấm của hắn. Cót ca cót két, hàm răng vô cùng sắc bén đang phá nát, nhưng là y nguyên không hé miệng. Tàn nhẫn, bá đạo, đây chính là thiên cầu. Quản ngươi là ai, không sảng khoái liền làm ngươi. Cọt kẹt, hàm răng đều nát, chó này vẫn là gắt gao cắn. Kịch liệt rít gào, chấn thiên vương ngầm không lên tiếng. Khốn thiên linh trực tiếp đem một người một chó bao phủ ở bên trong. Khẽ quát, đồng thời đánh khốn thiên linh, đánh chết hắn. Ngoặc kép, thiên cẩu bỗng nhiên nổi giận mắng. Đừng, ta đi ra ngoài, nó không làm. Chấn thiên vương lại đem nó cũng bao phủ vào. Không chết được, hắn cũng chết không được. Chấn thương các ngươi, lưỡng bại câu thương hắn càng khó chịu. Thiên cẩu vừa nghĩ, có đạo lý, chính mình còn phải tiếp tục quấn nhân hoàng mới được. Ầm ầm ầm, tất cả mọi người oanh kích khốn thiên linh. Lần này, tiếng chuông vang vọng tam giới. Phía dưới, một mảnh đại lục trực tiếp chìm nghỉm rồi. Trước giáng lâm tuần sát xứ đại lục, không còn, đều giết điên cuồng rồi. Lần này, là có hy vọng nhất đồ hoàng một lần. Bọn họ sẽ không bỏ qua, dù cho trong hư không có hoàng giả đang gầm thét, giết, từng vị cường giả điên cuồng, tất cả mọi người đều ở oanh kích khốn thiên linh. Trong khốn thiên linh, nhân hoàng một cái tay khác, một quyền đánh thiên cầu đầu nổ tung một nửa, kết quả chó này nhưng là hung hăng không gì sánh được. Khinh bỉ nói, người yếu, bá thiên đế một quyền đánh nổ đầu chó. Người đánh nát nửa cái cẩu đầu, nhược, đúng, đầu chó, nó không cái gì xấu hổ, cũng không cảm giác mình bị vũ nhục, nó chính là chó, chó ở trong mắt nó mới là người thứ nhất, nó rất hung hăng, nhân hoàng không được, bá thiên đế năm đó nổi giận, đó là đánh nổ đầu chó, nhân hoàng lại lần nữa tức giận quá sức, khi đó thiên cẩu phá 7. Hiện tại phá 8, có thể đồng dạng sao? Mà giờ khắc này nhưng là không tâm tình nói những này rồi. Ngay vào lúc này, trong bản nguyên vũ trụ lại lần nữa có tiếng phẫn nộ truyền đến. Dừng tay, Phương Bình, ngươi dám, còn chưa có chết Phương Bình. Giờ khắc này kim thân đều muốn hoàn toàn biến mất. Cái khác 7 vị cường giả dồn dập rơi xuống. Mỗi người kim thân phá nát. Từng cái trọng thương sắp chết, phá 9, đánh ra phá 9 sức chiến đấu, biết bao nghịch thiên, có thể đánh đổi cũng lớn vô cùng. Phương Bình đại đạo triệt để nát, kim thân cũng đang kịch liệt thiêu đốt. 7 người kia, mỗi người đều là kim thân phá nát, xương cốt nát tan, trả giá nặng nề, nhưng lúc này, Phương Bình nhưng là ở trong hư không bò sát. Cười gằn hướng đạo kia có chút phá nát cửa bò tới. Cười ha hả nói, lão tử, chết cũng muốn để cho các ngươi hối hận. Phá cửa này, tức chết các ngươi đám con rùa này. Hoàng giả, lão tử không sợ, nhân tộc không sợ, không ai sợ các ngươi. Ha ha ha, Phương Bình giờ khắc này đã bò đến môn hạ, đầu vẫn còn, một tiếng vang ầm ầm. Hướng cửa đánh tới, va vào một phát, cửa rung động, Phương Bình suy nghĩ một chút, chợt cười to lên, sau một khắc, 5 tấm thiên vương ấn cùng 31 tấm thánh nhân lệnh hiện lên. Và nát ngươi, hắn còn có thần khí. Kém chút quên này mảnh vụn rồi. Âm âm âm, thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh va chạm cửa. Cửa hình như muốn chạy. Phương Bình quát, các vị tiền bối, đến, kéo lại nó, đánh nát nó. Ta Phương Bình muốn nhìn một chút. Sau tam tiêu chi môn này, đến cùng là cái gì? 7 vị trọng thương sắp chết sơ võ. Cười ha ha, có phá 7 cười nói. Đời này lần thứ nhất tiến vào bản nguyên thế giới. Không thiệt thòi, các vị đạo hữu nhốt lại cửa này, đốt ta chân thân. 7 vị cường giả dồn dập quát lên một tiếng lớn. Tàn tạ kim thân tiếp tục bốc cháy lên. Sau một khắc, 7 người bay tới, chấn áp cánh cửa tàn tạ này. Lớn vô cùng cửa, rung động kịch liệt, mấy người đều là huyết dịch bắn tung tóe hư không. Nhưng mà, tiếng cười y nguyên, Phương Bình còn đang điên cuồng đập vào, cười lớn không ngớt, cửu trọng thiên ngoại, trên tiên nguyên, mạch máu đang nổ tung, huyết dịch đang chảy xuôi. Thời khắc này, 3 bóng người hiện lên, dồn dập ra tay, trấn áp tiên nguyên dị động. Có người trầm giọng nói, nhất định phải ngăn cản, nhân hoàng không thể chết được. Hắn chết rồi, ai đi trấn áp khí huyết chi môn? Phương Bình, nhân tộc Phương Bình, tam giới những người này cũng đã bị ép điên rồi. Chư vị, này, có người thở dài một tiếng. Bọn họ thật không ngờ tới sẽ phát sinh tình cảnh này. Hoàng giả cũng không cách nào kinh sợ tam giới rồi. Không chỉ không có cách nào kinh sợ, còn kích phát rồi tam giới cùng chung mối thù chi tâm. Ở Phương Bình đầu độc dưới, tam giới lại liên thủ đồ hoàng. Bằng không, chỉ cần một phương không tham dự, hoàng giả không thể địch. Ít đi mấy vị phá tám, ai có thể đồ hoàng? Trước trấn áp tiên nguyên, có người khẽ quát một tiếng. 3 người liên thủ, trấn áp tiên nguyên bạo động. Đón lấy, tiếng giả nua lại nổi lên. Đấu, ngươi muốn ngồi xem việc này phát sinh. Trong hư không, một bóng người hiện lên. Đấu thiên đế trầm giọng nói. Làm sao ngăn cản? Tam giới các cường giả quyết tâm muốn đồ nhân hoàng. Muốn phá đại đạo chi môn. Giờ khắc này nhúng tay. Diệt sát bọn họ. Ngoặc kép, mấy người không nói gì. Có người tức giận nói. Giết chết bọn họ. Vậy này hơn vạn năm. Vì cái gì? Chết hết. Tất cả thành không, không giết bọn họ không sẽ bỏ qua. Ngươi ra tay, đánh giết Phương Bình, ha ha, đấu thiên đế cười lạnh một tiếng. Việc này giao cho các ngươi chính là, bản đế không còn nhúng tay. Giết Phương Bình, nói đơn giản, hắn chính là đời này nhân vương. Hắn chết, nhân tộc chịu chết, tất diệt, không nên quên, hắn ở nhân gian còn có hậu chiêu. Một khi nhân gian thật thành luyện ngục, a, vô liêm sỉ, có người vô cùng phẫn nộ, một bầy hoàng giả, bó tay bó chân, giờ khắc này lại bị bức ép không có cách nào rồi. Giết cũng không phải, không giết cũng không phải, đấu thiên đế lạnh lùng nói, giờ khắc này, nhất định phải cho tam giới một câu trả lời. Bàn giao cái gì? Đấu thiên đế trầm giọng nói. Thỏa hiệp, cướp đoạt nhân hoàng vị trí. Hắn tiếng nói đều sa sút. Có người nổi giận nói. Ngươi dám, vậy thì ngồi đợi nhân hoàng bị giết. Ngoặc kép, hừ. Có người hét vang một tiếng. Lấy tay bay thẳng đến cửu trọng thiên ngoại giết đi. Nếu đấu không ra tay, bọn họ ra tay. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hét lên từng tiếng vang vọng tam giới. Thời khắc này, một tấm bàn tay phá không mà tới. Các ngươi muốn giết, bản cung tất bảo đảm. Ngoặc kép, tên béo. Thời khắc này, trong tam giới, Thương Miêu bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Kinh hỉ muốn hoan hô, muốn nhảy nhót, muốn khiêu vũ. Tên béo, hoa ô, tên béo còn chưa có chết. Mèo ô mèo ô mèo ô. Thường Miêu xé rách hư không, cấp tốc hướng Cửu Trọng Thiên bên kia chạy, kinh hỉ vạn phần. Mèo ngốc, một tiếng quát lớn vang vọng tứ phương, âm thanh lanh lảnh chấn động tam giới. Còn dám nói bậy, lột da của ngươi. Phía sau, Thạch Phá cũng là kinh hỉ vạn phần, đều không để ý tới Nhân Hoàng. Kinh hỉ gầm dữ dội, Bàn Linh, ta ở đây. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến. Thạch Phá đẫm máu, một ngón tay từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, giọng nữ truyền đến, mèo ngốc, trở lại, Phá Chín lại đến, bản cung cần giúp đỡ. Tên béo, tên béo, tên béo, ta không có cách nào Phá Chín a. Nha nha nha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta có biện pháp rồi. Nha nha nha, Thương Miêu thân thể mập mạp, ở trong hư không điên cuồng nhảy lên. Kinh hỉ không được, Linh Hoàng trở về rồi. Linh Hoàng còn sống sót. Nó cho rằng nàng chết rồi. Nó thật cho rằng nó chết rồi. Trương Đào bọn họ sau khi trở về, thuật lại Linh Hoàng lời nói. Nó liền cho rằng tên béo chết rồi. Nàng còn sống sót. Mèo ô, thật vui vẻ. Tên béo, ngươi còn sống sót nha. Thật được. Thương Miêu hài lòng. Linh Hoàng âm thanh lại lần nữa truyền đến, cười lạnh nói, sống sót, một bầy người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa tồn tại. Còn nói gì tới sống sót? Buồn cười, đám này người quỷ không phân ra hỏa, hôm nay cuối cùng cũng coi như bị thiệt lớn, cũng tốt, cũng được, buồn cười, giết rồi kỳ cũng được, kỳ, cũng chính là Nhân Hoàng. Tên một chữ, không có cái khác. Linh Hoàng cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, Cửu Trọng Thiên ngoại tiếng nổ vang rền vang lên. Mặt trời biến mất, tam giới rơi vào hắc ám. Giết, phía dưới, Chấn Thiên Vương những người này điên cuồng, dồn dập chui vào trong Khốn Thiên Linh, hướng Nhân Hoàng giết đi. Có hoàng giả ra tay ngăn cản rồi. Linh Hoàng chặn lại rồi một vị muốn ra tay hoàng giả. Lúc này còn không giết Nhân Hoàng. Lúc nào giết? Nhân Hoàng tiếng gầm gừ truyền đến, phẫn nộ quát, dù cho giết rồi bổn hoàng, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tam giới theo bổn hoàng đồng thời hủy diệt. Thú Hoàng, Đông Hoàng, đấu, ra tay, bằng không bổn hoàng tự bảo ở tam giới này. Hủy diệt tam giới này chúng sinh. Lời này vừa nói ra, hoàng giả còn chưa mở miệng. Thời khắc này, võ vương bỗng nhiên bạo phát, hấp thu vô số người sức mạnh, chớp mắt phá bầy, trong chớp mắt đánh tới. Phẫn nộ quát, vậy thì cùng chết, đồng thời chôn vùi tam giới này chúng sinh, để tam giới này hủy diệt thôi. Hủy diệt tam giới, đổi một vị hoàng đạo. Không thiệt thòi, Trương Đào gầm lên, uy hiếp ai, uy hiếp chúng ta, chưa bao giờ nhận uy hiếp. Điểm này, tam giới đều biết, dù cho năm xưa có cường giả thê nữ bị treo lơ lửng địa quật trên thành tường, bị cường giả địa quật lăng trì, bức bách cường giả nhân tộc đầu hàng, cũng không có người nói một tiếng thỏa hiệp. Chúng ta xương, so với các ngươi tưởng tượng muốn cứng. Giết rồi hắn, để tam giới này chôn cùng. Võ vương nộ quát một tiếng, một roi đánh ra, quất Nhân Hoàng ra mặt rung động, nhưng là bị người nhốt lại. Dù cho phá bảy Trương Đào, chỉ là ở hắn ra mặt trên đánh ra một đạo đỏ ấn, cái này cũng là vô cùng nhục nhã. Ngươi cũng xứng làm Nhân Hoàng, ngươi cũng xứng chúa tể nhân gian, ngươi cũng xứng chúa tể nhân tộc. Ngươi là cái rắm gì? Trương Đào rít gào, một roi lại một roi quật. Chấn Thiên Vương mấy người điên cuồng đánh giết, nhốt lại Nhân Hoàng. Chấn Thiên Vương cười to nói, Trương Đào, đừng động cái tên này. Đi, thu rồi Nhân Hoàng kiếm. Đó là ngươi, hắn tính là gì Nhân Hoàng? Treo cái tên thôi. Nhân Hoàng kiếm hút nhân gian linh khí 8.000 năm. Hội tụ chính là nhân đạo, dùng đại đạo của ngươi đi thu rồi nó. Lời này vừa nói ra, Trương Đào ánh mắt sáng lên, cười ha ha, chớp mắt hướng Nhân Hoàng kiếm giết đi. Kiếm này là thần khí có thể vào bản nguyên. Thời khắc này, Trương Đào cũng là lớn mật không gì sánh được. Trực tiếp đem kiếm này kéo vào bản nguyên thế giới. Trường kiếm rít gào, điên cuồng giết hướng đại đạo. Muốn chết, hút nhân gian linh khí. Xấu ta nhân tộc võ đạo. Không muốn ngươi này phá kiếm. Hôm nay nát ngươi. Trương Đào cũng là cái điên cuồng tính tình. Vừa nhìn kiếm này lại còn phản kháng. Chớp mắt nổi giận. Kiếm này, hút nhân gian 8.000 năm linh khí. Là cái ác kiếm. Hắn muốn làm thịt kiếm. Một cái thông thiên đại đạo hóa thành trường kiếm. Chớp mắt hướng Nhân Hoàng kiếm chém tới. Vô số bóng người hiện lên. Chấn áp Nhân Hoàng kiếm. Nhân Hoàng kiếm một chạm được đại đạo chi kiếm. Chớp mắt run rẩy lên. Trương Đào thấy thế cười ha ha. Điên cuồng chém vào. Đại đạo đều đang nứt toác. Nhưng là không kiêng dè gì. Tiếp tục chém vào. Rất nhanh. Nhân Hoàng kiếm phát ra tiếng nghẹt ngào, run rẩy không ngớt, hình như là ở đầu hàng. Trương Đào nhưng là không quản nó, một kiếm lại một kiếm chém xuống. Hôm nay, nhất định phải phá ngươi này ác kiếm. Một thanh thần kiếm, vô cùng mạnh mẽ, có thể có thời điểm. Người chính là như vậy chấp nhất. Trương Đào căm ghét thanh kiếm này. Kiếm này hấp thu nhân gian 8.000 năm linh khí, kém chút tuyệt diệt nhân gian võ đạo. Hắn không muốn đồ chơi này. Hơn nữa hắn biết, thần kiếm bị phá, Nhân Hoàng tất thương, vậy thì được rồi. Đến mức Nhân Hoàng kiếm, hắn không để ý. Ầm ầm ầm, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Nhân Hoàng kiếm hình như bị đại đạo khắc chế, rất nhanh. Trường kiếm tiếng nghẹt ngào truyền vang bản nguyên thế giới. Trên thân kiếm hình như có huyết dịch chảy xuôi. Giờ khắc này trong bản nguyên có người than thở. Nhân Hoàng kiếm chính là Nhân Hoàng tín vật, chỉ là binh khí, hà tất giận lây ở đây kiếm. Thần khí có linh, cực kỳ hiếm có, hôm nay phá định nó. Trương Đào lãnh khốc không gì sánh được. Hắn nghe được là đấu âm thanh, cho nên mới không ác ngôn đối mặt, nhưng vẫn bá đạo. Kiếm này hút ta nhân tộc máu, hẳn phải chết. Chấp nhất không thể nói được tốt xấu, nhưng chính là như thế chấp nhất, hắn nhất định phải phá kiếm này. Dù cho thanh kiếm này hiếm thấy không gì sánh được, so với bình thường thần khí đều cường đại hơn nhiều lắm. Như không phải là bị Nhân Hoàng đạo khắc chế, hắn một vị phá bảy cũng chưa chắc có thể bắt kiếm này. Răng rác, nhỏ bé tiếng rạn nứt truyền đến, mưa máu như chút nước mà rơi ở Trương Đào trong thế giới bản nguyên hạ xuống. Thanh kiếm này đều nhanh thành tinh rồi, nhưng mà lúc này nhưng là bị Nhân Hoàng đạo áp chế, không có cách nào phản kháng. Thân kiếm không ngừng phá nát. Răng rác, răng rác, tiếng rạn nứt không ngừng truyền ra. Ngoại giới, Nhân Hoàng miệng đầy máu tươi. Hắn ở nhân gian uẩn nhưỡng 8.000 năm thần khí, hôm nay vừa xuất thế liền muốn bị phá rồi. Thời khắc này dù cho hoàng giả cũng có chút phức tạp, chấn động với võ vương quyết tâm. Một thanh vô cùng mạnh mẽ thần khí đã muốn thần phục hắn, hắn lại không muốn, không muốn. Hắn nhất định phải phá Nhân Hoàng kiếm mới cam tâm. Dù cho hoàng giả cũng chưa chắc làm được. Nhân Hoàng kiếm so với bình thường thần khí mạnh hơn rất nhiều. Nhân Hoàng tao ngộ đám này điên cuồng không gì sánh được ra hỏa. Giờ khắc này, thậm chí có hoàng giả đều cảm thấy thua không oan. Đám người này đặt tập 3 vạn năm trước cùng bọn họ tranh đấu, ai thành hoàng khó nói. 30.000 năm anh kiệt hội tụ ở một thời đại này, 8.000 năm áp bức, giải phóng huyết tính của bọn họ, để bọn họ triệt để thả ra tất cả. Có lẽ đây chính là bọn họ muốn xem đến, nhưng hôm nay thật nhìn thấy, vẫn là khó tránh khỏi chấn động. Có người trong lòng phức tạp, không biết đến cùng là đúng hay sai. tam giới trên bàn cờ này, nuôi ra quá nhiều điên cuồng hạng người. Ngay vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm, dường như thiên vương vẫn lạc, tam giới chấn động, bản nguyên vũ trụ đều đang rung động. Cũng không phải là có người chết rồi, mà là nhân hoàng kiếm nổ tung rồi. Trái đất, làm nhân hoàng kiếm nổ tung một khắc đó, một cỗ vô cùng mạnh mẽ năng lượng từ trong hư không tuôn ra. Thiên đường, tiên giới, đây chính là thời khắc này nhân gian. Trận chiến này, Phương Bình bọn họ triệt để đánh vỡ một ít cục. 8.000 năm qua, trên địa cầu năng lượng không hiện. Bọn họ cho rằng là địa quật đường nối nguyên nhân, cho rằng nguồn năng lượng mặt trời cũng chính là tiên nguyên chỉ ở địa quật. Nhưng lúc này, bọn họ mới biết, sai rồi, tiên nguyên, kỳ thực, ở tam giới. Tiên nguyên kế hoạch chỉ là hấp thu nhân gian năng lượng, có thể đến tiếp sau cũng ở hồi báo, mà năng lượng hồi báo này nhưng là bị một thanh kiếm hút đi rồi. Bằng không, dù cho không giống địa quật năng lượng nồng nặc, trái đất cũng sẽ không là không năng lượng địa phương. Địa quật đường nối còn không đóng thời điểm, địa quật năng lượng còn có thể thẩm thấu đến trái đất. Có thể đường nối đóng kín, ngàn năm qua trái đất triệt để thành tuyệt địa, cũng không còn bất luận cái gì tu luyện năng lượng có thể nói. Phương Bình những người này, ban đầu lúc tu luyện, khá tốt điểm, có đường nối mở ra rồi. Có thể mấy trăm năm trước, một con đường không có, địa quật năng lượng không thẩm thấu mà đến, trái đất chính là võ đạo tuyệt địa. Hôm nay, nhân hoàng kiếm phá nát rồi, năng lượng lại lần nữa tràn tán, trở về trái đất, cỗ kia nồng nặc năng lượng, xung kích mặt đất rạn nứt, xung kích núi đồi nổ tung, xung kích vô số kiến trúc sụp đổ. Mà lúc này, vô số võ giả ở chống đỡ tai họa, vô số người đang gầm thét, đang trở nên mạnh mẽ, đang tắm những năng lượng này. Trước, tiên nguyên liền có huyết dịch thẩm thấu, để người được cường hóa. Giờ khắc này, lại lần nữa có đại lượng năng lượng thẩm thấu. Thời khắc này, vô số người phá cảnh, một ít hài đồng, giờ khắc này đều bởi vì năng lượng quá mức đầy đủ, trực tiếp khí huyết bạo phát, loáng thoáng muốn trở thành võ giả. Nhân vương vô địch, võ vương vô địch, nhân tộc vô địch, ngoặc kép, từng tiếng hò hét, vang vọng nhân gian, tất cả mọi người đều biết, đây là bọn hắn nỗ lực kết quả. Tam giới đại chiến, bọn họ không nhìn thấy, nhưng là nghe được, từng vị nhân vật trong truyền thuyết giáng lâm, thậm chí có trong truyền thuyết hoàng giả giáng lâm, tứ phương thần phục. Mà giờ khắc này, bọn họ biết, cường giả nhân tộc vẫn là trước sau như một, uy phong lẫm lẫm. Bọn họ đánh vỡ nhân hoàng kiếm, đem năng lượng trở về nhân gian. Bọn họ liên lạc khắp nơi, muốn đồ tôn này hoàng. Giờ khắc này, hoàng giả đều có nguy hiểm tính mạng. Đây chính là nhân tộc, không cường đại, thế nhưng vĩnh viễn không thỏa hiệp, vĩnh viễn thủ hộ mảnh này quê hương. Nhân hoàng kiếm nát, nhân hoàng đẫm máu, lần này cuối cùng lộ ra một ít vẻ mỏi mệt, một ít luống cuống, bội kiếm đều bị người chặt đứt rồi. Quẩn nhưỡng 8.000 năm bội kiếm liền như thế nát, mà ngay vào lúc này, võ vương trên người một cỗ ngập trời khí huyết tuôn ra, một tấm con dấu bỗng nhiên trôi nổi không trung, thu nạp từng sợi nhân hoàng kiếm phá nát sau lưu lại hơi thở cùng năng lượng. Nhân vương ấn, kỳ thực chính là cái tín vật, phổ thông con dấu, lần trước lão Trương muốn truyền cho Phương Bình, Phương Bình không muốn, ném đi trở lại. Thời khắc này, cái này hội tụ nhân tộc niềm tin phổ thông con dấu, nhưng là đang hấp thu những thứ đó. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, con dấu phổ thông này trong chớp mắt đến đỉnh cao nhất thần binh cường độ. Tiếp theo, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, đại ấn rung động, đế binh, này còn không phải phần cuối. Đại ấn tiếp tục điên cuồng hấp thu những năng lượng kia. Những khí tức kia, bao quát nhân hoàng kiếm mảnh vỡ, tiếp tục thuế biến, ầm ầm ầm, thánh binh, y nguyên không phải phần cuối. Đại ấn lại lần nữa rung động, hấp thu một tia người hoàng đạo chi khí, hấp thu một ít bản nguyên chi khí, lại lần nữa chấn động một chút, bán thần khí, đến mức này. Đại ấn mới đình chỉ thuế biến, sau một khắc, rơi vào lão Trương có chút tàn tạ bản nguyên thế giới. Một tiếng vang ầm ầm rơi rụng, chấn áp bản nguyên, chấn áp đại đạo, lão Trương khí cơ, cũng thuận theo tăng cường một đoạn. Nhân hoàng ấn, thời khắc này, có người nỉ non, đánh nát nhân hoàng kiếm, rèn đúc bán thần khí nhân hoàng ấn. Thiệt thòi sao? Rất thiệt thòi, nhưng mà, đối nhân tộc mà nói, đối võ vương mà nói, nhưng là không thiệt thòi. Con dấu này, mới là tân võ người tín vật. Nhân hoàng kiếm chỉ là nhân hoàng tín vật, mà không phải võ vương. Đây là võ vương binh khí, cũng là tân võ rèn đúc binh khí. Trương Đào cười ha ha, kiếm lời, ta nhân tộc linh khí khôi phục. Ta còn rèn đúc một tấm bán thần khí. Có lời. Kỷ, ngươi hay là đi chết đi. Ngươi không xứng làm nhân hoàng này. Cũng không tư cách. Hắn đều không gọi nhân hoàng. Cũng không nghĩ gọi. Giờ khắc này nhân hoàng. Lại lần nữa đẫm máu. Không phải là bởi vì võ vương. Mà là Phương Bình. Đúng vào lúc này. Trong thế giới bản nguyên. Phương Bình một đòn đánh nát một khối nhỏ cửa, trước tuy rằng tàn tạ, có thể cửa không có xuyên thủng, mà thời khắc này, cửa bỗng nhiên bị xuyên thủng một cái miệng nhỏ. Ngay vào lúc này, một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng khí huyết. Chớp mắt hướng Phương Bình vọt tới, cái khác bảy vị sơ võ thiên vương, nguyên bản đều sắp hoàn toàn chết đi. Lúc này lại cũng thu được một ít biếu tặng, lực lượng khí huyết vô cùng mạnh mẽ, dồn dập tràn vào bên trong cơ thể của bọn họ. Nhưng lúc này, ngoại giới nhân hoàng, nhưng là sắc mặt trắng nhợt, cười thảm một tiếng, các ngươi, rất tốt, đã như vậy, vậy bản hoàng liền chôn vùi tam giới này, cùng nhau lên đường được rồi. Có thể thành hoàng giả, năm xưa cũng là quyết tuyệt hạng người. Há có thể một điểm bá đạo chi khí đều không? Nếu Phương Bình những người này, nhất định phải cùng hắn ăn thua đủ. Vậy thì cùng chết, cũng so với bị bọn họ chậm rãi mài chết mạnh hơn. Một vị hoàng già, giờ khắc này bị bức bách đến mức này, cũng là vượt qua tam giới dự liệu của tất cả mọi người. Liền những kia trong bóng tối hoàng già, thời khắc này đều cảm nhận được tim đập nhanh. Tam giới, muốn giết chết một tôn hoàng rồi. Dừng tay đi, khi thấy nhân hoàng khí cơ bạo phát, khí huyết ngút trời, cửu trọng thiên đều bị đánh tan. Có người lại lần nữa lên tiếng rồi. Thời khắc này, âm thanh cùng đấu có chút không giống. Già nua một ít, ai, tam giới, dừng tay đi, thật muốn cùng kỷ đồng thời hủy diệt sao? Hủy diệt liền hủy diệt. Phương Bình điên cuồng hấp thu cỗ kia chất lượng cao đáng sợ khí huyết. Khôi phục kim thân, chớp mắt còn đang điên cuồng tồn trữ, rót vào bản nguyên thế giới, vừa chợt quát lên, tự bảo, hù dọa ai, hù dọa ta, ta nhân tộc tự bảo cường giả, không có 10.000 cũng có 8.000, ta gặp nhiều, nếu muốn chết, vậy thì sớm một chút tự bảo, kéo dài. Cho rằng ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Phương Bình khinh bỉ nói. Nghĩ các ngươi nhúng tay. Nghĩ bức bách các ngươi nhúng tay cứu hắn. Liền này, còn mẹ nó hoàng giả. Lão tử đều thế các ngươi mặt đỏ. Dứt khoát một chút, dầm một tiếng. Bảo ao, đi tự bảo ao. Sợ chết đúng không? Không muốn chết đúng không? Phương Bình cực độ trào phúng. Ha ha cười nói, hù dọa ta hữu dụng sao? Không muốn chết, quỳ xuống đến cầu ta. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, thời khắc này, Nhân hoàng thật bị bức ép cuống lên, quỳ xuống đến, Phương Bình, bổn hoàng hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi. Nhân hoàng triệt để điên cuồng, hai mắt đỏ như máu. Phương Bình để hắn quỳ xuống cầu hắn. Lẽ nào có lý đó? Khinh người quá đáng, đường đường hoàng giả, thời khắc này đột nhiên cảm giác thấy chính mình có chút oan ức. Hắn bị người bức muốn đi quỳ xuống xin tha, vậy không bằng chết cho rồi. Giờ khắc này, nhân hoàng khí cơ phiêu dung, khốn thiên linh đều nổ bay, thiên cẩu gào gào thét lên, bị nhân hoàng tự bạo cánh tay, trực tiếp nổ đầu chó nát tan, vội vàng trốn chạy, ầm ầm ầm, bên trong đất trời, thời khắc này, chỉ nghe được khí huyết phun trào âm thanh. Chấn Thiên Vương những người này cũng là mỗi người sắc mặt kịch biến. Vẫn là Phương Bình tàn nhẫn. Mấy câu nói, triệt để tức giận nhân hoàng, cũng làm cho nhân hoàng đứt đoạn mất hy vọng. Đã như vậy, kia liền không nữa đời. Thời khắc này, lại lần nữa có mấy đạo âm thanh truyền đến. Dừng tay, kỷ, dừng lại, bản nguyên nhanh vô pháp áp chế. Nhanh, không kịp rồi. Có người gào thét, lúc này, trước tiếng già nua lại lần nữa truyền đến, than thở, cửu hoàng tứ đế liên danh, hôm nay, bãi miễn kỷ nhân hoàng vị trí, nhân tộc về nhân tộc, tam giới là tam giới, đại đạo có khuyết, cần hoàng trấn áp, trong vòng 3 năm, hoàng giả không ra, tam giới chúng sinh, không phải quân cờ, thiên đạo như vậy, Phương Bình, trấn. Côn Bằng, bọn ngươi dừng tay đi. Kỷ không thể giết, cũng giết không được. Hắn chết, tam giới phá nát. Thời khắc này, tiếng già nua cũng là bất đắc dĩ. Thua, đúng, thua. Cửu hoàng tứ đế mưu tính. Đến giờ phút này rồi, vẫn bị người phá. Một đám người điên phá. Bọn họ không hẳn vô pháp ra tay. Nhưng có người ngăn cản. Liền là không ai ngăn cản. Ra tay giết hết những người này. Thật giết sạch rồi. Vẫn thua rồi. Bọn họ ổn thua. Đúng. Phải thua cái bẫy. Nếu là những người này không địch lại hoàng giả. Kia không liên quan. Bọn họ không dám làm sao. Nhưng hiện tại. Bọn họ muốn đồ hoàng. Bức bách một tôn hoàng muốn tự bạo rồi. Như vậy quyết tuyệt. Dù cho chư hoàng. Cũng chấn động theo. Nhưng mà. Hắn lời này. Cũng không thể để Phương Bình hài lòng. Phương Bình gầm hét lên. Liền này, tam giới vạn năm đến cực khổ. Liền các ngươi một câu bãi miễn nhân hoàng liền thôi. Dựa vào cái gì? Tiếng giả nua thăm thảm. Bằng thực lực, Phương Bình, đến lý không tha người. Thật muốn bức bách các vị đạo hữu giáng lâm. Vậy thì đồng thời xong đời. Phương Bình không để ý chút nào. Đừng tưởng rằng ta không biết, bản nguyên đang tan vỡ, phương vũ trụ này muốn sụp xuống, ta cảm nhận được rồi, các ngươi tới là được rồi, cùng chết, bất tử các ngươi cũng không dễ chịu, lão tử không sợ, Phương Bình càn rỡ không gì sánh được, đến a, giáng lâm a, không ai trấn áp, vậy thì xong đời được rồi, ta để tam giới này, quay về man hoang. Hù dọa ta dọa lớn, Phương Bình quát lên, ta cái gì đều không, liền có một thân này lá gan, thiết đảm, ngươi để ta không dễ chịu, ta buồn nôn các ngươi một đời. Ngoặc kép, thời khắc này, dù cho hoàng giả đều dại ra, nghĩ đập chết hắn, cái tên này, thật điên cuồng, thật, đối mặt một bầy hoàng giả, hắn lại dám như vậy uy hiếp. Tiếng già nua lại nổi lên. Ngươi, muốn cái gì? Ngươi là ai? Không nhận thức. Các ngươi trong miệng thần hoàng. Hóa ra là ngươi. Phương Bình cười nói. Thần hoàng, chẳng trách. Nghĩ ngưng chiến. Có thể. Phế bỏ kỳ. Ta sợ hắn trả thù. Mặt khác, đem tam giới hết thảy bí mật nói cho ta. Còn có, giúp ta thành hoàng. Ta không được. Vậy thì Chấn Thiên Vương không được. Vậy thì Võ Vương, mặt khác, một người đưa chúng ta một bộ thần khí. Sơ võ bên kia, chính các ngươi nói chuyện. Hồng Khôn những người này, nói cho bọn họ biết làm sao thành hoàng. Ta Phương Bình cũng không phải độc hưởng người. Các ngươi hết thảy hoàng giả thiên đế xin thề. Trong vòng 3 năm, ai nếu là trả thù chúng ta bất luận một ai. Đối với chúng ta bất luận người nào ra tay, chính là chó lợn không giống đồ vật, chính là súc sinh, cũng không muốn các ngươi trời đánh mũ lôi, đánh không chết các ngươi. Vô dụng, các ngươi dựa theo ta nói xin thề, ta liền tin tưởng các ngươi sẽ không trả thù. Còn có, Phương Bình liên tiếp nói rồi mấy chục giây, giờ khắc này, thần hoàng sâu xa nói, khí huyết chi môn nhất định phải trấn áp. Phương Bình, ngươi không cần lại kéo dài thời gian hấp thu lực lượng khí huyết này. Giờ khắc này ngươi, hấp thu nhiều không hẳn là chuyện tốt. Phương Bình đang hấp thu lực lượng khí huyết. Hắn đang điên cuồng hấp thu. Hắn đang trì hoãn thời gian. Không những như vậy, Phương Bình còn trong bóng tối thông báo Thương Miêu đến hấp thu. Thương Miêu giờ khắc này cũng từ giả tạo đại đạo đuổi tới. Cuồng hút không ngớt. Đến mức những người khác, mục tiêu quá lớn, còn phải nhốt lại nhân hoàng, không có cơ hội đến. Phương Bình kỳ thực đã rõ ràng, giết không được nhân hoàng rồi, cửu hoàng tứ đế đều không đáp ứng. Dù cho linh hoàng, trước lên tiếng, hiện tại không nói lời nào. Hiển nhiên, vẫn là không hy vọng nhân hoàng bị giết. Nhân hoàng hình như có nhiệm vụ, trấn áp cánh cửa này. Chết không được, Phương Bình cũng cảm nhận được phía thế giới này có vấn đề. Những người này hình như ở trấn áp cái gì, không cho bản nguyên thế giới sụp xuống. Đã như vậy, Phương Bình liền bắt đầu muốn chỗ tốt rồi. Trận chiến này, kỳ thực chiến đến mức này, chính là vì bức bách các hoàng giả nhượng bộ, bức bách bọn họ tiếp tục tiềm tàng. Tuần sát sứ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ý thức được một điểm, bọn họ còn đang hoàng giả khống chế bên dưới. Điểm này là tất cả mọi người không thể chịu đựng, mà hiện tại Phương Bình muốn bức bách hoàng giả lui bước, cái này cũng là khó mà tin nổi. Nhưng hiện tại, nhưng là hình như có thể thành thật. Phương Bình tiếp tục hấp thu những kia chất lượng cao vượt quá tưởng tượng khí huyết, cười nói, có thể đáp ứng vậy thì nói chuyện, không thể đáp ứng, lưỡng bại câu thương, dù cho võng không phá, ta cũng phải xuyên cái lỗ thủng đi ra. Yên tĩnh không tiếng động, một bầy hoàng giả, cần cùng bọn họ thỏa hiệp. Cam tâm sao? Tiếp tục giết, Phương Bình chợt quát lên, bọn họ không đáp ứng, chúng ta hay là muốn chết? Hồng Khôn, các ngươi cảm thấy bọn họ có thể sẽ thả qua chúng ta sao? Đừng nằm mơ, giết rồi kỳ, hiện tại chết, còn có thể kéo hắn đồng thời. Oanh, Chấn Thiên Vương một thương đâm ra, trực tiếp đâm nhân hoàng ngực bốc máu, mà chính hắn cũng bị nhân hoàng một quyền bắn trúng, cánh tay phải nổ tung. Giết, tiếng chém giết lại nổi lên. Đến mức này, Khôn Vương bọn họ cũng rõ ràng, hoàng giả không thỏa hiệp, bọn họ hay là muốn chết. Có lẽ chết càng uất ức. Nếu như thế, vậy thì giết rồi nhân hoàng lại nói. PS, viết bất động, cầu điểm vé tháng. Tháng này hình như có hy vọng thứ nhất. Tặng không thứ nhất phải muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.